Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 139, ta giết Lục Di. Góc truyện audio.com. Chấm, thu được ở phó bản chúng chiêu mộ Thâm Uyên Cương Thi Vương tư cách. Vật phẩm bên trên quả nhiên là như thế viết. Thật là phó bản bên trong dùng a. Ta đây có thể đem người này trở thành phó bản boss a, nghĩ tới đây. Lục Thần hiện tại có chút gấp lấy trở về nhân ái phong. Vội vàng đem phó bản làm được. Còn có vài món trang bị nhìn một chút thế nào. Thi Vương mặt nạ, cấp 30 tử trang. Vật phòng, 36 linh phòng. 14, lực lượng 81, mẫn tiệp 94, thể chất 100, đặc hiệu. Tụ linh phong mạch, phổ thông công kích có 10. Tỷ lệ phong tỏa đối phương kinh mạch vận chuyển. Tạo thành, kinh mạch tắc, hiệu quả. Thu được này hiệu quả phía sau. Đối phương ở 5 giây bên trong không cách nào sử dụng công pháp. Tốc độ di động giảm xuống 15. Có thể điệp ra. CMN. Đây chính là cấp 30 tử trang thuộc tính. Quá mạnh mẽ a. Thể chất trực tiếp ào tới 3 vị đếm. Thì ra vừa rồi. Kinh mạch tắc là trang bị đặc hiệu a. Lục Thần giờ mới hiểu được. Nói. Tên kia dùng. Tuyệt đối không chỉ cái tỷ lệ này. Giảm tốc độ hiệu quả cùng thời gian kéo dài đều càng mạnh. Cái này rơi là cùng nhất kiện trang bị nha. Được rồi. Boss dùng với hắn dùng. Hiệu quả khả năng chính là không giống với A. Thuộc tính thêm mặc dù không như boss hiệu quả tốt. Nhưng cái này đặc hiệu vẫn là rất mạnh mẽ. Một ngày trúng chiêu. Trầm mặc thêm giảm tốc độ. Nhất định chính là những cái này ra giòn nghề nghiệp ác mộng a, ra giòn chức nghiệp. Lục Thần suy nghĩ một chút. Có vẻ như hết thảy chức nghiệp hiện tại trong mắt hắn đều là ra giòn chức nghiệp. Đối với cái này cái cấp 30 tử trang, Lục Thần vẫn là rất hài lòng. Duy nhất khuyết điểm chính là, hắn hiện tại mang không hơn. Thuộc tính tốt vô cùng. Ta hiện tại cấp 28 nhiều. Lên tới 30 cũng không được bao lâu. Đến lúc đó là có thể dùng. Chấn hồn phù. Dĩ nhiên là một bản hoàng cấp hạ phẩm công pháp. Là phù trận sư. Lục Thần nhìn một cái chính mình không dùng được. Trực tiếp ném ba lô. Về sau đặt ở khu giao dịch bán. 20 cấp trang bị màu xanh da trời. Kiên cố thợ mỏ phục so với ám ảnh liệt phong áo khoác thuộc tính cao. Chỉ là Lục Thần càng ưa thích ám ảnh liệt phong hai cái đặc hiệu. Không tính đổi. Thì vương phấn là tài liệu. Có thể dùng với luyện yêu. Khắc phù các loại. Chờ. Ném ba lô. Người cuối cùng là. Tầng 2 chìa khóa. Điểm kích sử dụng. Mở ra toàn bộ server dưới nền đất hầm mỏ tầng thứ 2. 25 cấp. 25 cấp. Quá thấp. Ngày hôm nay đừng đánh. Ta muốn trở về làm ta phó bản đi. Quảng cáo. Tiện tay điểm chìa khóa. Lục Thần trực tiếp lui ra phó bản. Toàn bộ server người chơi đồng thời bỏ vào một cái hệ thống đẩy tiễn tin tức. Chấn thủ dưới nền đất hầm mỏ. 20 cấp. Thâm Uyên Thi Vương đã bị đánh chết. Thâm Uyên hầm mỏ. 25 cấp. Chính thức mở ra. 122 khu. Vây quanh ở dưới nền đất hầm mỏ các người chơi đang chờ đợi phó bản mở lại. Lúc này thu được tin tức phía sau. Nhất thời nghị luận, con bà nó, vô danh là thật mạnh mẽ a, đơn trà dưới nền đất hầm mỏ. Còn đem ẩn giấu boss phạm, có hắn không qua được phó bản sao? Chúng ta có thể đánh Thâm Uyên hầm mỏ sao? Khẳng định không đánh được a, 25 cấp phó bản. Hiện tại ai có thể đánh? Hầm mỏ này động cư nhiên sâu như vậy. Sẽ không phía sau còn có 3 tầng 4 tầng a, vậy rốt cuộc cuối cùng thông suốt tới chỗ nào a? Lục Di lúc này cũng nhìn thấy cái tin tức này. Nàng đột nhiên có loại tâm tình khó tả. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh lâu như vậy. Cái kia vô danh nhẹ nhàng như vậy đã vượt qua. Còn tiện tay qua ẩn giấu boss. Hắn đến cùng cái gì thuộc tính? Tiểu Mỹ vừa cười vừa nói. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết. Ai cũng muốn biết. Đúng rồi. Hắn lập tức phải đi ra. Vừa vặn nhìn trong truyền thuyết này Hạ Quốc chiến thần, Tiểu Mỹ lôi kéo Lục Di, cùng đoàn người cùng nhau tuôn hướng cái động khẩu. Đoàn người đã đem cái động khẩu vây chật như nêm cối. Một đạo bạch quang hiện lên. Mọi người đều nhìn chăm chú vào phó bản cửa ra lỗ ống kính. Nhưng mà, bạch quang qua đi, bên trong cư nhiên không ai, người đâu, làm sao, cái gì đều không truyền tống đi ra. Vô danh ca đâu, tình huống gì, ra Bắc rồi hả, hắn có hay không đánh tới trang bị mới bị à? Lục thần lúc này đang đứng ở lỗ ống kính trung tâm. Đáng tiếc những người khác nhìn không thấy hắn, bởi vì hắn ẩn thân, đã sớm biết cửa một đám người ở trận hắn, phải sớm điểm trở về lãnh địa, vẫn là tách ra nhiều người như vậy tốt. Ở lục thần mới muốn lúc rời đi, ở trong đám người, hắn liếc mắt liền thấy được nha đầu kia, đang cùng đồng bạn đưa cái cổ, vẻ mặt nghi hoặc nhìn lỗ ống kính. Lục thần dừng bước lại. Lén lén đi tới Lục Di trước mặt. Ha ha, nhìn không thấy ngươi ca à. Nhà đầu kia hiện tại trang bị rất tốt đâu. U Kim Kiếm, đây cũng là đoàn đội hạch tâm ở ngoài. Tốt nhất vũ khí, Hổ Vương hai kiện, cộng thêm nhất kiện thợ mỏ phục. Thợ mỏ dùng cao thuộc tính. Một đoạn thời gian tăng lực lượng đặc hiệu. Đối với một dạng người chơi mà nói. So với gió di chuyển cùng dạ ma hữu dụng, có thể giúp bọn họ quá phó bản. Cho nên rất nhiều người sẽ chọn cái này trang bị màu xanh da trời. Nhà đầu ngốc này bao nhiêu cấp? Lục thần hãy nhìn không đến bọn nàng. Nàng chờ cấp, suy nghĩ một chút, đem dùng sức tỷ lệ điều chỉnh đến thấp nhất. Lén lén đánh nàng một cái. Thấy được nàng mất máu, là có thể chứng kiến lượng máu hạn mức cao nhất. Như vậy thì có thể suy đoán cấp bậc của nàng. Ai biết như thế len lén đánh một cái. Hậu quả vô cùng nghiêm trọng. 14. 617. Trúng độc. 617. Trúng độc 88. Gấp 3 bảo kích. 617. Trúng độc. 617. Trúng độc. 1. 0. Cẩn thận. Lục thần đánh Lục Di 2. 500 huyết. Còn bà nó. Còn ra cái gấp 3 bảo kích, lượng máu xuống phía dưới phân nửa. Lục Di lượng máu chậm chậm rơi. Ai nha, người nào đánh ta? Chấm, nha đầu ngốc còn không biết mình trong là 7 bước độc. Vẫn còn ở nhìn khắp nơi là ai đang đánh lén. Phải biết rằng, lục thần thương tổn nhưng là ban đầu thương tổn. Phía sau còn có mạnh hơn. 617, trúng độc. 678, trúng độc, 617, trúng độc, 740, trúng độc, chứng kiến máu kia số lượng rơi. Lục thần cả người đều hỏng mất. Ôi ta đi, đừng rớt, đừng, nữa rớt. Hắn hận không thể muốn hô nha đầu ngốc đừng nhúc nhích. Di chuyển một bước, thương tổn thêm 10, quảng cáo. Kỳ thực, không cần cái kia 10. Lục Di cũng ăn không tiêu. 3 giây phía sau, Lục Di treo. Ta đi, không muốn a, Lục Di. Muội muội, Lục Thần hù được bộ mặt dị dạng, kém chút vượt qua Thâm Uyên Thi Vương. Hắn đã giết Lục Di. Đây nếu là bị Lục Di đã biết, chính mình chết chắc rồi a, Di Di. Di Di, Tiểu Mỹ nhanh lên trước tiên đem Lục Di bảo trang bị nhặt lên. Chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên liền treo? Rốt cuộc là người nào? Người nào đang đánh lén? Lục thần hoảng sợ nhìn trước mặt vẻ mặt phẫn nộ Lục Di tiểu đội thành viên. Hắn không thể lại ở chỗ này gặp. Chạy mau. Chấm. Thật vất vả chạy đến địa phương không người. Lục thần ẩn thân thời gian cũng đến rồi. Thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Lục thần nghĩ mà sợ dùng mình một cái. Việc này tuyệt đối không thể để cho nha đầu kia biết. Nếu không, nàng không nên đánh chết ta à? Muội muội thân ái của ta. Ta thật không phải cố ý, khá tốt trang bị bằng hữu ngươi lượm. Nếu không, thực sự chết chắc rồi. Thở phào một hơi, lục thần trực tiếp trở về thành. Trở lại nhân ái phong. Phó bản tài liệu đã chuẩn bị hoàn tất. là thời điểm kiến tạo hắn phó bản. Kiến tạo phó bản, vị trí, cho ta đem nhân ái phong nhập khẩu trận đứng lên. Nhân ái phong dưới, đại lượng tài liệu kiến trúc, thật nhanh hoàn thành lắp ráp. Lục thần hơi hơi hí mắt, kiên trì cùng đợi, ta tinh phách thương khố cùng hợp thành căn cứ. Phải làm tốt mới được. Chuyện cầu đạo cho y, ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.